Severnai hệ thống dị giới du, chương 230, Sasuke rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quyết đấu với Naruto thì Lâm Tiêu cho Shizune ở lại chăm sóc Haku, còn bản thân hắn thì cùng với Sone đi giao xung quanh Sone. Cô nói thử xem con của chúng ta là nam hay nữ à, Lâm Tiêu ở bên cạnh cười nói. Người vẫn chưa bỏ ý định sao? Sone thở dài nói, làm sao mà từ bỏ được, đây vốn là mục đích ban đầu của ta à, Lâm Tiêu cười nói. Chờ khi nào ta thay đổi ý định rồi nói tiếp, Sone nói, vậy à, vậy thì ta sẽ chờ. Lâm Tiêu cười nói, sau đó đám người tiếp tục ở lại nơi này được một tuần nữa thì Haku đã có thể đi lại bình thường nhưng vẫn chưa khỏi hẳn các vết thương. Khi Naruto nhìn thấy Haku thì lập tức kinh ngạc xem đi lên động thủ nhưng bị Lâm Tiêu cản lại, sau đó bịa một lý do nào đó cho qua chuyện. Dĩ nhiên đối với tên não ngắn như Naruto thì tin tưởng ngay. Thế là mọi người quyết định quay trở về thôn. Trên đường đi Lâm Tiêu tranh thủ gia tăng tình cảm với Haku. Sau hai ngày thì mọi người về tới làng lá. Nghe tin Sone về tới thì tất cả thân dân đều vô cùng vui mừng. Dù sao nhân khí của Sone trong thôn cũng đều vô cùng cao. Ba ngày sau thì tiến hành lễ nhận chức Hokage của Sone. Vào ngày hôm nay tất cả mọi người trong làng đều đến xem Sone nhận chức. Hôm nay tất cả cao tầng của Konoha đều đến đây và trong đó có một ánh mắt đầy địch ý luôn nhìn chằm chằm vào Sone, đó là Danzo. Tối đến, ngươi định làm gì à? Sone quấn ngang một chiếc khăn tắm hướng về Lâm Tiêu ở phía đối diện hét lên. Làm gì à, đương nhiên là muốn ngươi sinh con cho ta rồi. Lâm Tiêu vẻ mặt dâm đãng nói. Nhưng mà ta chưa có đồng ý à, Sone hai tay che ngực nói. Điều đó không quan trọng, đợi đứa bé sinh ra rồi cô muốn không đồng ý cũng không được. Lâm Tiêu cười nói sau đó bổ nhào về phía Sone, trong đêm tối lại một đóa hoa nữa chớm nở. Do thể chất mạnh mẽ cùng với nhẫn thuật chữa thương vô cùng mạnh nên Sone có thể đấu đối kháng với Lâm Tiêu đến gần sáng mới dừng lại. Sau ngày hôm đó Sone thái độ đối với Lâm Tiêu phải nói là thay đổi hoàn toàn, không hề khác gì một cô vợ hiền thục cả. Không bao lâu sau đó Lâm Tiêu cũng ra tay với Haku. Do mang trong mình huyết kế giới hạn băng độn nên cơ thể Haku có một hơi lạnh nhè nhẹ. Điều này khiến cho Lâm Tiêu xem chút nữa tinh tẫn người vong trên cơ thể Haku. Cuộc sống hàng ngày của Lâm Tiêu sau đó vô cùng đặc sắc. Có Mito, Sone, Haku nên Lâm Tiêu có thể nói là vô cùng hưởng thụ. Thậm chí hắn còn gọi Haku và Sone cùng lúc phục vụ cho hắn. Nhưng mà cuộc sống hạnh phúc của Lâm Tiêu chưa được bao lâu lại có phiền phức tìm đến. Đội ngũ tìm Sasuke, chả lẽ là hắn bỏ trốn sao? Lâm Tiêu nằm tại chiếc ghế dựa trong văn phòng Hokage nói. Đúng vậy, hiện nay Sasuke đã rời làng dưới sự chưa được cho phép. Theo luật thì hắn được tính theo tội phản bộ làng và sẽ bị truy nã nên chúng ta phải tìm bắt hắn về. Sone ngồi tại bàn làm việc nói. Hai, đúng là phiền phức a, Lâm Tiêu chán nản nói. Không cần chán nản đâu, làng Cát đang muốn cùng với chúng ta nối lại quan hệ đồng minh. Nên sẽ cử người đến giúp chúng ta a, Sone cười nói. Được rồi, ta sẽ tham gia đội ngũ đi tìm Sasuke, đúng là phiền phức a, Lâm Tiêu ngồi dậy xoa đầu nói. Đừng kêu than nữa. Tối về ta sẽ tặng cho một món quà, Sone cười nói, phải giữ lời đấy nhé, Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn xoay người đi ra ngoài. Nhiệm vụ lần này là đội của Lâm Tiêu hợp tác với đội của Hinata để cùng làm nhiệm vụ. Và dĩ nhiên là có Naruto đi chung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã tập hợp đầy đủ thì mọi người quyết định đi tìm Sasuke. Trên đường đi vẫn giống như trong nguyên tác, đó là gặp 4 tên ninja làng âm thanh và Kimimaro ngăn cản. Bởi vì do thực lực của Ino và Choji mạnh hơn trong nguyên tác rất nhiều nên việc ngăn chặn của 4 tên làng âm thanh đều không gặp nhiều khó khăn. Duy chỉ có Kimimaro là hơi khó xử lý. Lúc này Hinata đang đối đầu với Kimimaro, bởi vì chỉ sử dụng nhu quyền nên vẫn đang đánh ngang tay với Kimimaro. Còn Lâm Tiêu thì lúc này đang đối đầu với Taiyuya. Khi nhìn thấy người này thì Lâm Tiêu cũng cảm thấy khá xinh đẹp. Nếu không phải do dụ dỗ hết lời mà không được thì Lâm Tiêu cũng khôn muốn giết kẻ này đâu. Những mà Lâm Tiêu cũng tiện giết ngay mà phải đợi Temari đến. Này, không thay đổi ý định lại sao? Nếu trở thành người tình của ta thì ta xin bảo đảm trên thế giới này sẽ không có ai dám động tới ngươi nữa đâu. Lâm Tiêu hướng về Taiyuya nói. Điều kiện tốt nhỉ, nhưng mà tiếc quá, ta đành phải từ chối thôi. Taiyuya lấy ra một chiếc phía tiêu nói. Sau đó liền phòng về phía Lâm Tiêu. Hai, nếu vậy thì tiếc quá, ta vốn không nỡ giết ngươi đâu. Lâm Tiêu dùng hai ngón tay kẹp lấy phi tiêu thở dài nói. để xem ngươi có bản lĩnh giết ta hay không. Taiyuya cười lạnh nói, sau đó lấy ra một thanh sáo. Mateki, Mugen Onsa, những tiếng sáo quỷ quái được phát ra từ cây sáo của Taiyuya. Lâm Tiêu nghe những âm thanh đó thì không hề bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà hắn vẫn giả vờ lắc lư. Hừ, chỉ có như vậy mà cũng lớn lối. Để xem người muốn trở thành người đàn ông của ta như thế nào. Taiyuya hừ lạnh nói, sau đó trên tay cầm một thanh kunai đi đến chỗ của Lâm Tiêu. Người đàn ông của ta từ khi nào thành người đàn ông của ngươi vậy? Một âm thanh vang lên, sau đó là một cơn lốc lao đến thổi Taiyuya văng dính lên gốc cây. Khi thân thể của Lâm Tiêu nghiêng ngã sắp đổ xuống thì có một thân ảnh xuất hiện, sau đó ôm lấy thân thể hắn. Đâu phải ở nhà không có phụ nữ đâu mà đi đâu cũng muốn tìm nữ nhân. Bây giờ thấy hậu quả chưa hả? Temari nhìn người đàn ông trong ngực thở dài nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì muốn cười nhưng nhịn lại. Temari nhìn thấy Lâm Tiêu không phản ứng thì thở dài, sau đó nhìn lên phía của Taiyuya. Ngươi là người phụ nữ của tên đó sao? Thật không ngờ ánh mắt của ngươi lại kém đến vậy. Taiyuya cười lạnh nói, ánh mắt ta kém hay không thì không đến lượt ngươi quyết định đâu. Temari tức giận nói, ồ, để ta xem thử thực lực ngươi đến đâu. Taiyuya cười lạnh nói, sau đó đặt thanh sáo lại trên môi. Đừng nghĩ ta dễ dãi với phụ nữ giống hắn. Temari lạnh lùng nói, sau một tay ôm lấy Lâm Tiêu, một tay cầm lấy cây quạt lớn trên lưng. Photon, Tatsu no Oshigoto, long lệnh, lập tức một cơn lốc xoáy khổng lồ từ trên trời lao xuống về phía Taiyuya. Sau đó ả liền bị cơn lốc quốc bay lên cao, toàn bộ cơ thể Taiyuya liền trần ngập vết thương. Đồ khốn, ta nhất định sẽ giết ngươi. Taiyuya nằm trên một cành cây nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó cả đứng dậy, toàn thân biến đổi. Trên đầu mọc ra hàng loạt chiếc sừng, còn làn da thì dần chuyển sang màu đậm hơn. Để ta cho ngươi biết thế nào là địa ngục. Taiyuya hét lên, sau đó lấy ra thanh sáo kim loại. Temari nhìn thấy hành động của Taiyuya thì lập tức đề phòng. Nhưng khi nàng đang nâng thanh quạt kim loại lên thì có một bàn tay đưa đến nắm lấy đi, sau đó là âm thanh Lâm Tiêu vang lên. Được rồi, mọi chuyện còn lại để ta đối phó cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Temari chỉ cảm nhận thấy eo của mình bị người ta nắm lấy, sau đó cơ thể ngã vào lồng ngực của người khác. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì Temari nhìn lên, sau đó mừng rỡ nói. Shikamaru, cuối cùng anh cũng tỉnh lại à? Đương nhiên, làm gì có thằng đàn ông nào để vợ của mình bồng hoài được chứ? Lâm Tiêu nhéo mũi Temari cười nói. Ồ, cuối cùng cũng tỉnh dậy à, vậy thì để ta giúp cho hai người cùng nhau làm đôi uyên ương dưới địa ngục vậy. Taiyuya cười lạnh nói, sau đó đặt ống sáo lên môi. Vốn dĩ ta muốn ngươi làm tình nhân của ta, nhưng mà hiện nay vợ ta đã không thích ngươi rồi nên ta chỉ có thể giết ngươi mà thôi. Lâm Tiêu cười nói, sau đó một tay ôm lấy Temari, một tay đưa lên kết ấn. Kỹ thuật kết ấn một tay là do Haku dạy cho hắn. Mặc dù kết ấn bằng một tay nhưng mà Lâm Tiêu kết ấn vô cùng nhanh và phức tạp. Katong, Poker Mekiako, Hỏa Hủy Diệm, Photon, Đai Toppa, Đại Bạo Phá, Lâm Tiêu cùng lúc phóng ra hai loại nhẫn thuật cấp cao. Ngọn lửa khổng lồ kết hợp với một cơn gió mạnh bạo tạo thành một lốc xoáy lửa vô cùng lớn lao về phía trước. Taiyuya lập tức liền bị uy lực của chiêu thức chấn trụ mà không thể né tránh được. Toàn bộ khu mảnh rừng trước mặt Lâm Tiêu và Temari đều bị thổi bay. Ngay cả những phần rừng rậm xung quanh cũng bị cháy một mảng lớn. Thế nào, chồng em mạnh chứ? Lâm Tiêu hướng Temari trong ngực cười nói. Temari đang bị bất ngờ trước chiêu thức của Lâm Tiêu, nghe hắn hỏi thì tỉnh lại, sau đó vỗ ngực nói. Nguy hiểm thật, xem chút nữa hù chết em, anh lấy đâu ra chakra mà sử dụng chiêu đó vậy? Chồng em không giống người bình thường à? Lâm Tiêu dùng mũi chạm vào mũi Temari cười nói. Biết lợi hại rồi, bây giờ đi đến chỗ những người khác thôi. Temari vỗ ngực hắn nói. Được thôi, Lâm Tiêu cười nói, sau đó cùng với Temari hướng về phía của Hinata và Kimimaro đang giao đấu. Hắn không quan tâm đến những người khác, do thực lực của bọn họ không làm Lâm Tiêu lo lắng, kể cả Ino cũng vậy. Khi Lâm Tiêu và Temari đi đến nơi thì thấy được Gaara đang đứng đợi ở nơi này. Nhưng mà điều kỳ lạ là Gaara không hề động thủ mà chỉ đứng ở nơi đó quan sát mà thôi. Này Gaara, mọi chuyện giải quyết xong hết rồi sao? Temari đi đến bên cạnh Gaara vỗ vai hắn hỏi. Chị, có thật là họ cần giúp đỡ hay không? Gaara chỉ về phía trước lạnh nhạt nói. Temari nhìn theo thì lập tức trợn mắt. Lúc này khu cảnh quan phía trước đều bị phá hủy. Khắp nơi có rất nhiều hố to. Còn Hinata thì đang đứng cách đó không xa. Trên tay của nàng lúc này đang nắm lấy đầu của Kimimaro và nâng toàn bộ thân thể hắn lên. Quả nhiên là Hinata à, thể thuật vẫn luôn là mạnh mẽ như vậy. Lâm Tiêu xuất hiện bên cạnh Temari xoa cằm nói. Hinata cũng nhìn thấy Lâm Tiêu xuất hiện, nàng định kết thúc nhanh nên ném mạnh thân thể của Kimimaro lên cao. Nàng hơi chùng người xuống sau đó xoay người đá mạnh, lập tức một lưỡi kiếm khí xuất hiện lao về phía Kimimaro. Ầm, một vụ nổ phát sinh sau đó là toàn bộ cơ thể của Kimimaro đều trở thành hư vô. Sau khi xong việc thì Hinata trở lại nét mặt thiên chân vô tà hàng ngày và nhảy chân sáo đi đến chỗ của Lâm Tiêu. Shikamaru, thấy tớ như thế nào? Có phải là rất mạnh đúng không? Hinata hướng về Lâm Tiêu cười nói. Đương nhiên rồi, Hinata là người có thể thuật mạnh nhất mà tớ từng biết à, Lâm Tiêu xoa đầu Hinata cười ôn nhu nói. Hinata được Lâm Tiêu xoa đầu thì híp mắt mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu nhìn thấy Hinata mỉm cười thì nở nụ cười nhưng mà bỗng nhiên hắn cảm thấy bên eo hơi nhói. Hắn quay sang thì thấy Temari đang phùng má nhìn hắn, dĩ nhiên cô nàng này đang ghen. Hinata, bây giờ chúng ta đi đến chỗ của Naruto đi. Lâm Tiêu hướng về Hinata cười nói. Ừm, chúng ta đi thôi. Hinata cười nói sau đó đi đến ôm lấy tay trái của Lâm Tiêu. Bên cạnh Temari nhìn vậy lập tức đi đến ôm lấy tay còn lại của Lâm Tiêu. Lúc này Hinata mới chú ý đến Temari. Khi hai người hướng ánh mắt vào nhau thì lập tức có tia lửa phát sinh. Lâm Tiêu cảm giác được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Được rồi, chúng ta đi thôi, Lâm Tiêu lên tiếng nói. Sau đó liền dẫn đầu đi trước khiến cho hai cô gái đành phải tạm ngừng chiến mà đi theo. Lúc này Lâm Tiêu nói nhỏ vào tai Temari. Được rồi đừng giận nữa. Em dù sao cũng là vợ chính thức à, nếu vậy thì còn lo lắng gì nữa. Temari nghe được Lâm Tiêu nói thì lập tức đỏ mặt sau đó nhỏ giọng nói. Không phải em tức giận, chỉ là cảm thấy hơi khó chịu mà thôi. Sau đó liền dựa vào lòng của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn thấy biểu hiện của Temari thì mỉm cười sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cách chương.